Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, bí kỹ. Dụng tâm đi cảm thụ các ngươi đấu khí trong cơ thể. Cảm thụ nó, nhận biết nó, sai xử nó, để bọn chúng tại trên lưỡi kiếm vận động. Thật lớn trên mặt tuyết, 10 người một loạt siêu phàm thú nhân ngay tại trong gió tuyết cố gắng huy kiếm. Thật lớn lưỡi kiếm lấy cực nhanh tốc độ chém xuống, phát ra sắc bén kiếm âm, đồng thời từng đạo khí nhận bị càn quét mà lên. Austin tại siêu phàm thú nhân sau lưng đi qua, không ngừng quan sát bọn hắn huy kiếm động tác cùng trạng thái. Bình tĩnh thanh âm tại hắn nhóm vang lên bên tai. Những ngày qua, làm sóng thí nghiệm tổ các thú nhân cuối cùng là có thể đem đấu khí tại lưỡi kiếm phía trên tiến hành một cái tuần hoàn lưu động, đồng thời tốc độ cũng đạt tới cấp 5 tốc độ gió tả hữu tốc độ. Lấy cực nhanh tốc độ tuần hoàn xoay tròn đấu khí bám vào trên đại kiếm. Không chỉ có thể dễ dàng cuốn lên khí nhận, còn cực đại tăng lên các thú nhân đấu khí phụ kiếm loại này thô giáp chiến kỹ uy lực. Cứng cỏi sắc bén đấu khí tại đại kiếm trên lưỡi kiếm tuần hoàn. Cái loại cảm giác này tựa như là một thanh đại kiếm biến thành một thanh cưa điện. Uy lực có thể nào khinh thường. Bất quá mặc dù tăng lên thật nhiều đấu khí phụ kiếm uy lực, nhưng khoảng cách lam sóng khai phát cũng còn có không ngắn một khoảng cách. Chí ít hiện tại các thú nhân muốn đầu tiên muốn làm đến, chính là có thể đem bám vào lưỡi kiếm phía trên đấu khí kích phát ra đi. Mà lại, các thú nhân huy kiếm tốc độ còn xa xa chưa thể đạt tới cuốn lên chân không. Làm cho khí nhận đạt tới siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ xoay tròn trình độ. Khoảng cách lam sóng thành công khai phát, lam sóng khai phát làm việc, còn xa không gọi được thành công. Bất quá, cùng lúc trước không có đầu mối so sánh, thí nghiệm tổ các thú nhân đã là đi tới rất lớn một khoảng cách. Austin tin tưởng, chỉ cần tiếp tục, khoảng cách khai phát thành công không xa. Đột nhiên, nhất đạo sắc bén thanh âm vang lên. Cái loại cảm giác này tựa như nhanh chóng chuyển động máy khoan điện phá tại pha lê lên. Đồng thời một tuyến yếu ớt mắt thường không cách nào nhìn thấy chạm sóng bỗng nhiên bắn ra. Phía trước đất tuyết đều là bị hoạch xuất ra một đường đầu. Austin đột nhiên quay đầu đi. Chỉ thấy cả người lên lông tóc lốm đốm lấm tấm săn báo nhân trong hai tay cầm đại kiếm. Nhìn qua trước người trên mặt tuyết một đầu to bằng ngón tay. Dài đến 2 thước đường cong. Cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Tất cả siêu phàm thú nhân này là dừng tay lại bên trong động tác. Nhìn phía cái kia săn báo nhân, chém ra một kiếm kia về sau, săn báo nhân cũng không có động tác, chỉ gặp hắn nhắm mắt lại, cẩn thận dư vị lúc trước trong nháy mắt đó mộng sống động cảm giác. Austin không nói lời nào, tất cả thú nhân cũng không nói chuyện, bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh. Trên bầu trời bông tuyết dần dần rơi xuống, bao quát Austin ở bên trong, tất cả siêu phàm các thú nhân đều đang lẳng lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu, cái kia săn báo nhân một lần nữa mở mắt. Điện hạ, ta hiểu được, săn báo nhân trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Vừa rồi cái kia tái diễn huy kiếm quá trình bên trong, mệt nhọc đến tê dại hai tay máy móc huy động. Lại tại thất thần một đoạn thời khắc, bỗng nhiên phúc linh tâm trí chém ra một kiếm kia. Thông qua dư vị một kiếm kia, hắn tựa hồ đã tìm được phương hướng. Điện hạ, trước hết để cho ta tới thử một lần. Săn báo nhân nhìn về phía Austin, sau đó tại Austin cho phép phía dưới. Trong tay hắn cầm đại kiếm đi đến cách đó không xa một khối cao cỡ nửa người nham thạch trước mặt. Tại khoảng cách nham thạch 3 bước trước ngừng lại, săn báo nhân đem kiếm bình thẳng đối nham thạch, mũi kiếm cùng nham thạch còn có 20cm khoảng cách. Chỉ thấy nó hít sâu một hơi, đem đại kiếm nắm chặt tại trong hai tay, nhắm mắt lại, Đấu khí tại đại kiếm lưỡi kiếm phía trên cấp tốc lưu động vận chuyển. Phát ra có chút xé rách không khí thanh âm. Quang mang nhàn nhạt lấp lóe. Không biết qua bao lâu. Sau một khắc, bạch, nhất đạo sáng như tuyết bạch quang tại không trung nhấp nhoáng. Hình trăng lưỡi liềm hồ quang như một vòng thanh lãnh trăng khuyết từ không trung rơi xuống. Tiếp theo chậm rãi tiêu tán tại không trung. Vung ra cái này một kiếm, săn báo nhân từng ngụm thở dốc, mà lúc này, phía trước nham thạch lại giống như là bị cái gì nghiêng từ trên xuống dưới bổ ra. Nửa bộ phận trên bỗng nhiên tuột xuống, thì ra là thế, tại vừa rồi trong nháy mắt đó, nhãn lực cực tốt Austin rõ ràng nhìn thấy, tại huy kiếm một nháy mắt săn báo nhân không biết như thế nào kích phát đấu khí. Làm cho trên đại kiếm đấu khí đột nhiên hướng phía mũi kiếm kéo dài lớn hơn 1 mét. Mà xoay tròn cấp tốc đấu khí thì là mang theo cường đại lực cắt đo. Đem nham thạch như là đậu hũ cắt ra. Đây cũng không phải là đại kiếm vạch ra chảm kích sóng hiệu quả. Mà là đấu khí đột phá đại kiếm vật dẫn. Kéo dài phạm vi công kích mà sinh ra sát thương. Mặc dù cùng khái niệm bên trong viễn trình phi hành công kích làm sóng có không ít chênh lệch, nhưng là đến bước này chí ít săn báo nhân đã đi ra một bước dài. Có thể đem đấu khí ly kiếm sinh ra uy lực cường đại. Chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể thành công diễn hóa xuất làm sóng loại phương thức công kích này. Ngay tại Austin để săn báo nhân đem tâm đắc trải nghiệm nói ra lẫn nhau giao lưu thời điểm. Cũng không có chú ý tới, chấp chính trước cửa phòng nhón chân lên nhìn thấy đây hết thảy lính đánh thuê phó đội trưởng chính. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trên mặt chấn kinh hãi nhiên đều có. Bí kỹ, đây là bí kỹ, Gory ở trong lòng điên cuồng hô to, kém chút nhịn không được xông tới. Săn báo nhân một kiếm kia đem cách không đem nham thạch chặt đứt cảnh tượng hắn thấy được. Đồng thời tại cách đó không xa những cái kia đứng ở tại chỗ. Bắp thịt toàn thân nâng lên như sắt thép cơ bắp, phát ra bạch quang nhàn nhạt, mặc cho mấy cái thú nhân cầm trong tay mộc mâu công kích đâm ra. Lại đem tất cả đâm tới mộc mâu đều đánh gãy cảnh tượng hắn cũng nhìn thấy. Khoảng thời gian này đến nay, Austin không ngừng nếm thử khai thác hai loại chiến kỹ hình thức ban đầu uy lực. Đều bị Gory xem ở trong mắt. Cũng chính là như thế, Gory trong nội tâm mới nhấc lên thao thiên cự lãng. Bí kỹ, đây chính là bí kỹ ha. Con rồng kia vậy mà tại khai phát bí kỹ. Vô luận như thế nào, Gory cũng không nghĩ đến đầu kia Lam Ấu Long lại có thể khai phát ra bí kỹ chuyện như vậy. Như thế nào bí kỹ? Thế giới loài người bên trong cường đại quý tộc gia tộc truyền thừa bí truyền chiến kỹ. Cũng là một cái cường đại quý tộc truyền thừa trăm ngàn năm không ngừng căn bản một trong. Bí kỹ là uy lực viễn siêu tại phổ thông chiến kỹ bí truyền đấu kỹ. Vì sao những cái kia cường đại quý tộc gia tộc có thể lâu dài duy trì cường thịnh lực ảnh hưởng? Vì sao những quý tộc kia thành viên gia tộc có thể tùy tiện chiến thắng đồng cấp chiến sĩ? Gia tộc bí kỹ tồn tại chính là một trong số đó. Bí kỹ có thể cho gia tộc chiến sĩ lực chiến đấu mạnh mẽ. Vượt cấp khiêu chiến phổ thông bình dân chiến sĩ càng là vô cùng đơn giản. Theo Gory biết, phương Nam Chư Quốc bên trong mới thành lập 20 năm Hùng Ưng Công Quốc quốc vương William Đại Công Tước. Gia tộc chính là truyền thừa lấy một môn gọi là Kim Ưng 13 kích cường đại bí kỹ. William Đại Công Tước chính là lấy không có gì sánh kịp thiên phú đem Kim Ưng 13 kích tu. Luyện tới vô cùng cường đại trình độ, lấy hoàng kim đỉnh phong cấp bậc, vượt cấp khiêu chiến giết chết một vị truyền kỳ tồn tại. Cứ việc vị kia truyền kỳ đã là già nua không chịu nổi. Một thân thực lực rơi xuống đến chuẩn truyền kỳ tình trạng. Nhưng là cái kia một trận đại chiến vẫn làm cho William Đại Công Tước nhất chiến thành danh. Đồng thời thành lập Hùng Ưng Công Quốc. Đây chính là bí kỹ uy lực. nếu như hắn có thể có được cái này hai môn bí kỹ, trở lại thế giới loài người đời sau, như vậy hắn Gori cũng có trở thành quý tộc, thậm chí khai sáng một cái quý tộc gia tộc năng lực. Một khắc này, Gori trong nội tâm tràn đầy mãnh liệt dã tâm cùng khát vọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.